Chương 5. 0627 kỳ hoa. Muốn chiến, nhất định phải chiến thánh thú uy nghiêm, há có thể dung người như thế khiêu khích dư đầu góc choáng váng thánh thú Ngư Long hồng hộp miệng hơi la nhở, đôi mắt nhỏ trong tản mát ra phẫn nộ lệ sắc quan mang. Đáng chết tiểu nhân loại, lại dám như thế làm nhục bản thánh thú hiện tại liền để ngươi nếm thử. Thánh thú chân chính uy thế đầu này đầu to cá nheo đem cự hình đuôi dài từ đầm sâu bên trong nói tới, đuôi thượng gai ngược đột nhiên từng chiếc bay ra. Mỗi một cây liền giống như một cây mũi tên, ôm theo không có gì sánh kịp thánh lực uy áp, đồng loạt hướng tiểu mặt than quanh thân phun bắn đi. Lần này lợi hại, tiểu mặt than tự biết căn bản ngăn cản không nổi. Coi như nàng vỏ trứng gà lồng phòng ngự lại thế nào kiên cố, cũng chỉ có thể ngăn lại dạng này thánh thú công kích, ba lần đến nhiều. Hơn nữa, mỗi một lần cực hạn ngăn cản, tiểu gì cũng sẽ mài mòn trên người nàng cái này vỏ trứng gà. Nàng bây giờ còn thật thích này vỏ trứng gà, không nghĩ nó như vậy báo hỏng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cầm nhị công tử lánh quát một tiếng tử tiêu, một cỗ nồng đậm uy áp lúc này từ không trung bay vút lên mà xuống. To lớn long thân ba một cái nện ở đường đá bên trên, đem cái kia nguyên bản liền bị Ngư Long phá hư được chia 5 x 7 con đường, lần nữa ném ra cái lỗ to lớn. Di dao tự nhiên bô tở đa từ đó lăn xuống đi, giải vào phía dưới đầm sâu nước. Tiêu mục tức thời phi không, mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới cả đám. Đám người, a không phải là ảo giác, thật không phải là ảo giác, mới bọn họ còn ở trong lòng kỳ quái. Tiểu mặt than tại sao có thể trường kỳ tại không trung bay tới tung hướng, tốt gõ đầu cá thời điểm, nàng không chỉ một lần dừng lại giữa không trung. Nguyên lai, con hàng này thật có thể tại tràn ngập cấm bay trong lĩnh vực phi không đâu, đây là có chuyện gì tiểu mặt than này kỳ hoa, vì sao có thể bay được nơi đây liền thánh thú cũng bị cấm chế lại, không thấy nhị công tử gọi ra tử tiêu, lập tức liền đập trên mặt đất sao, điều này có ý vị gì liền thánh thú đều phải bị nơi đây không gian pháp tắc chế ước được chứ. Tiểu cô nương thế mà bay tới tung hướng hoàn toàn không bị hạn chế, tất cả mọi người yên lặng phiền muộn một cái. Nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép, thật muốn đi lên hỏi nàng một chút, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Tiêu mục dùng tam trọng thúc phược phụ trận vây khốn cái kia đầu to cá nheo, đồng nhiên hướng tử tiêu lôi long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nội tâm chỉ có một chữ, nhanh tử tiêu lôi long lập tức có chu tờ im lặng. Mặt đơ đối với mình nháy mắt là có ý gì nàng cho rằng. Nàng một cái ánh mắt chuyển tới, người khác liền phải lập tức dây hiểu nàng ý tư, a nói một câu có thể chết sao tử tiêu. Cầm nhị công tử thấp giọng nói, giải quyết nó. Lão la quản sự cười như di lặc, công tử, cẩn thận đây chính là thánh thú Ngư Long. Nếu như chọc giận đến nó cuồng hóa, chúng ta nơi này tất cả mọi người cần phải chịu không nổi. Lại thế nào giống như Long cũng bất quá là con cá mà thôi. Cầm nhị công tử từ tốn nói. Thế nhưng là đầu này Ngư Long, khí tức cường đại, công tử thực không nên ngay tại lúc này liền để tử tiêu xuất lực đằng sau còn không biết có thứ gì tình trạng, lấy công tử chú ý cẩn thận làm người, như không phải là vì mặt đơ, không có khả năng như thế xúc động. Nhị công tử sóng mắt lạnh lùng đảo qua hắn một chút, thanh âm bên trong ngậm lấy mấy phần lạnh lẽo âm u, người đang sách giáo khoa công tử làm việc thuộc hạ không dám. La lão bận bịu túi đầu hành lễ, yên lặng lui về sau đi. Cùng lúc đó tử tiêu cùng cái kia Ngư Long đã chiến đấu. Đầu to cá nheo chung quanh có thuốc phược phụ trận tồn tại, cùng tử tiêu đối đầu chính là bị huyết ngược phương kia. Tử tiêu xuất hiện trước, nó tràn đầy gai ngược đôi rồng, còn có vẻ phi thường khổng lồ, lực công kích cực mạnh.